Chương 623, đưa cái đó lễ. Tây Dương Thành, Túy Tiêu Lâu Lầu 2. Một gian nhỏ trong rạp, kẹt có thở tạ thành chủ Hạ Na ngay tại phiền muộn uống rượu, đứng phía sau là hắn thủ tịch kỵ sĩ trưởng. Cũng khó trách hắn phiền muộn, hắn đi vào Tây Dương Thành đã 7-8 ngày, cầu kiến Tây Dương Thành chủ thỉnh cầu đã đưa lên lâu như vậy, hắn biết được Lưu Phong ra ngoài, cũng ngày hôm qua trở về. Nhưng bây giờ đều nhanh đến giữa trưa, vẫn là không hề có một chút tin tức nào. Hắn không biết Lưu Phong có thể hay không gặp hắn, dù sao hắn chỉ có một kiện đồ vật có thể đem ra được. Thành chủ, nếu không chúng ta trở về đi, đối phương giống như không quá muốn gặp chúng ta. Thủ tịch kỵ sĩ trưởng nhìn qua mắt trên mặt bàn một bàn ngư, yết hầu không tự chủ được phun trào một chút. Trở về không, không quay về. Hạ Nạ lắc đầu, bưng chén rượu lên một ngụm buồn bực, có Chu Tở già nua khuôn mặt chen thành một đoàn. Hắn thật vất vả nhìn thấy có thể để cho Tẹt Cỏ Tở Tạ Thành thoát khỏi nghèo khó cơ hội, làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ Tẹt Cỏ Tở Tạ Thành là thật nghèo, không phải hắn đường đường một vị thành chủ, một cái quý tộc, cu nở dê không về phần mới điểm một món ăn, là đồ ăn không tốt ăn sao là hắn không thấy ngon miệng sao không, là nghèo, là nghèo. Nhưng làm sao bây giờ thiếu gia bọn hắn còn nhỏ, Tẹt Cỏ Tở Tạ Thành cũng không thể chưa từng đại nhân ngài nhìn chằm chằm á thủ tịch kỵ sĩ trưởng khuyên can. Tại Tây Dương Thành đã lãng phí quá nhiều thời gian, Tẹt Cỏ Tở Tạ Thành cũng không thể một ngày vô chủ á hắn một cái thủ tịch kỵ sĩ, mặc trên người là giáp da, có nhiều chỗ còn đánh lấy bù giáp, liền biết Tẹt Cỏ Tở Tạ Thành tình huống. Ngươi biết Hắc Thủy Thành sao? Hạ Nạ đặt chén rượu xuống. Nhớ tới trong nhà mấy cái 5-6 tuổi hải tử, hắn không thể không đi ra liệu một đường kỳ ngộ. Nghe nói qua, kia là một cái so với chúng ta tốt hơn một chút thành thị. Thủ tịch kỵ sĩ trưởng gật đầu nói, Hắc Thủy Thành so Tẹt Cỏ Tở Tạ Thành muốn tốt, cái này biết Tẹt Cỏ Tở Tạ Thành có bao nhiêu nghèo khó. Nghe nói Hắc Thủy Thành cùng Tây Dương Thành hợp tác, nghe nói có không ít hàng hóa vận trôi qua, bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Hạ Nạ đan ở dê cha tờ cảm khái. Mà chúng ta cái chỗ kia, thổ địa cằn cỗi, cái đó đều dài không lớn, lương thực thu hoạch cũng liền nhường mọi người không chết đói, nhưng lại không thể ấm no. Hạ Nạ nói đến đây, lại rót một ly rượu, theo nói tiếp, nếu như chúng ta tái không hành động, chờ Tẹt Cỏ Tở Tạ Thành người càng ngày càng nhiều, liền muốn bắt đầu chết đói người. Thời đại này rất nhiều nơi người, có thể ăn no chính là một kiện xa xỉ sự tình, mà Tẹt Cỏ Tở Tạ Thành chính là như thế một cái nghèo khó địa phương thuộc hạ vô năng, không thể vì thành chủ đại nhân phân ưu. Thủ tịch kỵ sĩ trưởng ấy náy túi đầu xuống. Là chúng ta số mệnh không tốt, tổ tiên lưu lại như vậy một mảnh đất phong. Lắc đầu cười khổ. Hắn lần này tới, cũng chỉ muốn có thể hay không chơi chút hàng hóa trở về. Hấp dẫn phụ cận mấy tòa thành thị người đến Tẹt Cỏ Tở Tạ Thành làm ăn, dạng này có thể kiếm một điểm trên lệch giá, còn có thể thu một chút thu thuê. Thành chủ đại nhân, chúng ta lấy cái gì đi cùng Tây Dương thành chủ giao dịch? Thủ tịch kỵ sĩ trưởng nói ra mấu chốt nhất vấn đề. Quặng sắt, chúng ta lãnh địa không phải có một cái quặng sắt mạch sao? Chúng ta cầm quặng sắt giao dịch. Hạ Nạ bất đắc dĩ nói, quặng sắt trọng yếu bao nhiêu? Liên nhìn thời đại này đồ sắt khan hiếm liền biết, cũng hắn không có năng lực khai thác à, liền ăn đều có vấn đề. Hắn còn không dám đem quặng sắt mạch sự tình nói ra, chính là sợ chính mình thủ không được, còn dẫn tới tai họa. Chính mình khai thác quặng sắt, đơn nhất cái luyện sắt liền làm khó, tốn hao rất nhiều tinh lực, mới luyện một điểm sắt, so sánh đầu nhập tinh lực quá nhiều. Luyện ra sắt còn không đổi được một hồi nhường mọi người tiêu hao nhiều như vậy thể lực lúa mì đâu. Nói cho cùng vẫn là thời đại này kỹ thuật rất lạc hậu. Cái này Tây Dương thành chủ có thể hay không cướp đoạt chúng ta quặng sắt ra? Thủ tịch kỵ sĩ trưởng lo lắng nói. Hẳn là sẽ không, Lưu Phong nhân phẩm, vẫn là có thể tin tưởng. Hạ Nạ có Chu Tở không xác định nói, gần nhất hắn có đi nghe ngóng Lưu Phong sự tích. Phát hiện đối phương thật sự là một cái hoàn mỹ người, đương nhiên, trầm mê sắc đẹp điểm ấy không tính trong thành bảo nuôi nhiều như vậy xinh đẹp nữ thu nhân, tại trong mắt một số người, đó chính là háo sắc, vẫn là thích nữ thu nhân, hạ nạ cũng cho rằng như thế. Nhưng này cái quý tộc không ha ho nư sạ cờ, liền liền hắn đều cưới ba nữ nhân, hắn cũng không cho rằng có quan hệ gì. Thời đại này vừa đi nhiều vợ, không phải rất bình thường sao, chớ nói chi là nữ thú nhân. Bành bành bành, cửa gian phòng bị gõ vang, dọa đến hạ nạ hai người kêu to một tiếng. Người nào? Thủ tịch kỵ sĩ trưởng gọi hàng. Chúng ta phụng thành chủ đại nhân, tới mời hạ nạ thành chủ tham gia đêm nay yến hội. Ngoài cửa truyền đến tiếng la. Yến hội? Chẳng lẽ hạ nạ hai mắt sáng lên, vội vàng thúc giục nói, nhanh mở cửa. Vâng. Thủ tịch kỵ sĩ trưởng kéo ra cửa gian phòng, liền thấy một cái trung niên nhân ở ngoài cửa. Hắn nhận ra đối phương chính là phủ thành chủ quản gia Ngưu Buôn. Đây là thiệp mời. Đây là một chương thiệp mời màu vàng. Hạ nạ tự mình hai tay tiếp nhận thiệp mời. Hắn nhưng biết chương này thiệp mời giá trị mấy trăm mai kim tệ đâu. Hắn tại Tây Dương Thành ở mấy ngày, thế nhưng là nghe nói đấu giá hội sự tình, tỉ như tàng bảo đồ, tinh linh, còn có Tây Dương Thành chủ yến hội thư mời. Ta nhất định sẽ đúng hạn dự tiệc. Hạ nạ nghiêm túc nói. Như vậy thì không quấy rầy đại nhân dùng cơm. Ngưu Buôn ôn hòa cười cười, hành lễ, liền xoay người rời đi. Hạ nạ đưa mắt nhìn Ngưu Buôn rời đi, hưng phấn hô, quá tốt. Thành chủ đại nhân, chúng ta cái kia đưa cái đó lễ à? Thủ tịch kỵ sĩ trường hỏi. Đem món đồ kia làm lễ vật đi. Hạ nạ hạ quyết tâm nói. A, thế nhưng là món đồ kia là? Thủ tịch kỵ sĩ trưởng kinh ngạc nói. Mặc kệ. Hạ nạ lắc đầu nói, đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Vâng.